Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 251, mục đích. Sân thượng, thật sự là ngoài ý muốn thú vị phát triển đây, sau đó đánh mở màn cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài mặt tang thi phun trào sân trường, Lạc Băng mím môi một cái, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nguyên bản còn nghĩ là cái thế giới này chỉ là một cái bình thản không có gì lạ cùng loại địa cầu tinh cầu, chỉ bất quá không nghĩ tới. Cái thế giới này vậy mà bạo phát tang thi chiến tranh loại vật này. Với lại từ trước mắt tràng cảnh đến xem, trận này tang thi bộc phát lộ ra rất nhiều quỷ dị chỗ. Nơi này tang thi không ngừng không ngốc, thậm chí hồ nhảy nhảy loạn, cấp thấp tang thi. Từ hủ hóa thần thụ thúc đẩy sinh trưởng nước mưa cảm nhiễm. Có mãnh liệt cảm nhiễm tính, năng lực công kích C, tốc độ D, trí thông minh F, nhìn xem số liệu chi nhãn cho ra tin tức cặn kẽ. Lạc Băng nhíu nhíu mày, hắn vốn chỉ là cho là đây là trận đơn giản sinh hóa nguy cơ. Nhưng là hiện tại xem ra, thứ này tựa hồ cũng cùng Osusuki nhất tộc liên lụy lên liên hệ. Nguyên lai đây là một cái khác bị Osusuki thực dân tinh cầu, như vậy nơi này, Kaguya tương đương cơ, là ai, điều động trông coi thần thụ khiến cho thực cũng không có quá mạnh sức chiến đấu. Giới ninja chỉ là cái ngoài ý muốn, hết thảy tất cả đều là Kaguya nuốt ăn thần thụ trái cây. Tại không có ăn trái cây trước đó, hắn cũng chỉ là một cái so với nhân loại hơi cường bên trên một điểm yêu quái. Cũng không có năng lực hủy thiên diệt địa, hủ hóa thần thụ. Xem ra là ta chỗ không hiểu rõ khác bên ngoài chủng loại thần thụ, Lạc Băng lâm vào suy tư. Kaguya đồng thời chưa nói với có quan hệ dạng này loại hình thần thụ tin tức. Bao quát phía sau bắt được Osusuki đào thức cùng Kim Thị. Từ trong miệng của bọn hắn cũng chưa từng nghe qua liên quan tới hủ hóa thần thụ phương diện này. Tin tức, tang thi, hẳn là cùng loại Waijesu loại vật như vậy, thế nhưng là nó thu thập năng lượng phương thức. Như thế nào tiến hành? Lạc Băng cắn môi một cái. Thần thụ trái cây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái cơ hội. Tại bây giờ năng lượng thiếu thốn tình huống dưới. Chính mình bộ này phân ý thức thể nếu như có thể thôn phệ thần thụ trái cây toàn bộ lực lượng. Như vậy đem hội nguồn bổ sung rồi rào mình bây giờ không đủ. Tiếng gào thét càng ngày càng gần. Tựa hồ là phát hiện phòng hiệu trưởng bên trong còn có người sống khí tức. 4. Năm đầu tang thi liều lĩnh đụng chạm lấy cửa gỗ. Phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Đối với những này không có có đầu óc tang thi mà nói. Nhân loại huyết dịch đối với bọn hắn mà đến liền là vô cùng dụ hoặc đồ vật. Bản năng khu xử bọn hắn hết thảy hành động. Oanh, rốt cục, tại 4, năm đầu tang thi hợp lực sau khi đụng, cửa gỗ cánh cửa bên trên khóa chụp chóc ra. Cả trương cửa gỗ, ngay tiếp theo sau lưng 4, năm đầu tang thi trực tiếp một mạch nhào vào bên trên. Thân bên trên tán phát ra một loại nồng đậm mùi hôi thối. Cái này không thể nghi ngờ quấy dày đến Lạc Băng tiếp xuống suy nghĩ. Hắn quay sang, khinh thường nhìn nơi cửa buồn nôn đám gia hỏa. Lần nữa phất phất tay. Phốp, thế giới an tĩnh. Hốc tường bên trong dây leo chính là hiệu trưởng nhiều mấy cái không tính cực kỳ hữu hảo tiểu đồng. Bọn, thật sự là buồn nôn a, lắc đầu. Lạc Băng đối với loại này tiểu đả tiểu nháo hiển nhiên không có hứng thú gì. Hắn không nghĩ nhiều nữa, ngay cả từ cửa chính đi ý tứ đều không có, bởi vì nơi đó dính đầy tang thi vết máu cùng ruột. Một cước đem toàn bộ tường bướng bỉnh đá văng một cái động lớn. Nương theo lấy lung lay sắp đổ phòng hiệu trưởng, Lạc Băng đi tới bên ngoài. Trong không khí hỗn hợp lấy tang thi huyết dịch cùng cứt đáy rắm phức tạp mùi. Bên tai tràn ngập học sinh kêu khóc cùng tiếng gầm gừ. Đối với Lạc Băng mà nói, tang thi loại vật này liền như là kiến hôi tiện tay liền có thể nghiền chết. mà đối với phần lớn số người bình thường mà nói, đối mặt loại vật này, cần không chỉ là dũng khí, còn nhất định phải có nhất định vận khí, cùng nhất cơ sở nhất tố chất thân thể cùng năng lực suy tính. Đại não hoàn toàn giải cấm tang thi lực khí rất lớn. Bọn chúng căn bản không cảm giác được đau nhức, cho dù không có một cái cánh tay một cái chân đều có thể sinh động nhảy nhót. Với lại tại bởi vì tang thi tướng mạo kinh khủng cùng chưa hề tiếp xúc qua e ngại. Có rất nhiều cho dù tại phòng tập thể thao huấn luyện chỗ một thân bắp thịt hán tử nhìn thấy cái đồ chơi này đều hội dọa đến đi không được nói. Càng đừng đề cập thứ này top 5 top 3 số lượng chỉ hội càng ngày càng nhiều. 2-3 cái vòng vây phía dưới, liền xem như một cái có mưu lược không có bị hù đến người bình thường cũng sẽ bị vòng vây ở. Đi ra quái vật, cách chúng ta xa một chút. Phòng hiệu trưởng không xa thang lầu bên trên truyền đến một đống nữ sinh tiếng thét chói tai. Tiếng bước chân càng ngày càng tiến. Rất nhiều học sẽ đối mặt loại tình huống này dưới. Trước tiên đem sân thượng xem như tốt nhất khu vực an toàn. Bởi vì sân thượng rộng lớn, với lại thông hướng thiên thể cửa sắt lớn có thể dùng phía trên xích sắt bao lấy khóa kín. Tang thi xâm lấn khảo nghiệm không chỉ là người thân thể tố chất chạy trốn bản lĩnh, còn có nhân tính. Bên này Lạc Hiên vừa mới ra phòng hiệu trưởng liền thấy một đôi bình thường phải tốt khuê mật vì mạng sống, trước mặt người cao nữ sinh trực tiếp đem phía sau dáng lùn nữ sinh đẩy đi xuống cầu thang. Một đống tang thi trong nháy mắt đánh tới gặm cắn kia thấp nữ nhân. Đắc lực tại cái này cơ hội, người cao nữ sinh bắt được kia một tia chạy trốn thời cơ. Sắc mặt nảy sinh ác độc hướng phía càng thượng tầng hơn thang lầu chạy đi. Tương đối có ý tứ chính là, hắn khi đi ngang qua phòng hiệu trưởng thời điểm đột nhiên kia phần tàn nhẫn sức lực mất giáo. Nhất là khi nhìn đến Lạc Băng thời điểm, lập tức một mặt ủy khuất bối rối khóc lóc kể lể nhào vào Lạc Băng thân bên trên. Trận thế kia, hận không thể đem toàn bộ thân thể đều chôn ở Lạc Băng thân bên trên đồng dạng. Lạc Hiên học trưởng, ô ô ô, thật đáng sợ, ta rất sợ hãi, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, ngươi muốn bảo vệ ta à? Lạc Hiên học trưởng, người cao nữ sinh nạp phân biểu hiện một nữ nhân yếu đuối. Lộ ra được chính mình thân là nữ tính thân thể ưu thế. Lúc này, đừng nói là Lạc Băng đẹp trai như vậy, liền xem như một cái xấu xí đến cực hạn gia hỏa. Chỉ cần có thể cứu hắn, nàng đều hội không chút do dự thoát y hiến thân. Lạc Băng lộ ra mỉm cười, nụ cười kia tại cao nữ nhân trong mắt là như vậy có cảm giác an toàn. Hắn cả người trong mắt lóe ra tinh tinh, cả người phương tâm trong nháy mắt liền bị bắt giữ. Thật là một cái không sai thời cơ. Hôm nay coi như gặp những cái kia buồn nôn quái vật, nhưng là nếu như có thể nhờ vào đó trở thành Lạc Hiên học trưởng nữ nhân, kia cũng đáng. Suy nghĩ vừa mới dâng lên, còn không có đợi cao nữ nhân kịp phản ứng, hắn cả người liền cô thần kỳ tung bay đi qua. Cao nữ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không đợi hắn nói cái gì, hắn đã nhìn thấy đối diện Dương Quang Anh Tuấn Lạc Hiên học trưởng đối hắn khoát tay áo. Sau đó, cao nữ nhân kêu thảm ngược lại bay đến bầy zombie bên trong. Sau một lúc lâu phát ra một chút gặm cắn nhấm nuốt thanh âm. Buồn nôn không chỉ là tang thi đây. Lạc Băng nhún vai, một mặt bất đắc dĩ. Hiên, đi mau, sân thượng, oanh ầm ầm ở giữa. Gomuro Takashi cùng bạn Lưu Mộc Phong cùng Cao Thành Saya một đám người liền lao qua. Trực tiếp dắt lấy, ngây ngốc, tại nguyên chỗ Lạc Băng. Phấn đấu quên mình hướng phía sân thượng chạy tới. Cửa, vừa tới nhà, ngày mai hồi phục đổi mới. Nhớ ta không? Đại gia chúc mừng năm mới A tương đương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.